Chương 3. 172 xem mặt, bổ canh. Phượng Sâm yên lặng xem xét Mạc Thái Tử một chút, ngươi còn không có nói. Mạc Thái Tử thượng một câu nói ra ngươi khả năng không tin, câu tiếp theo liền không có. Để ngươi cảo tâm cảo phổi muốn biết tiểu tử này đến cùng muốn nói cái gì. Phượng Sâm cảm giác chính mình giống như là bị Thái Tử đùa nghịch. Mạc Thái Tử một mặt bình tĩnh nhìn qua trước mắt bảy cánh cửa, nhíu thon dài lông mày, ta đi thứ một cánh cửa. Nay bảy cánh cửa trên hoa văn mỗi có khác biệt, nhìn kỹ hình như là khác biệt hùng thú văn ấn. Mạc Liên chọn trên cánh cửa kia điêu đục một đầu mắt xanh tam đầu khuyển, cờ mờ nở xem xét liền có loại thượng cổ hung thú khí tức đập vào mặt cảm giác. Đao Vô Cực nhìn thoáng qua, trong lòng liền không ở bồn chồn, này này chẳng lẽ không thể cùng một chỗ tiến một cái cửa. Tiểu Thái Tuế khinh bỉ nhìn hắn một chút, sợ sợ sẽ đừng đến vượt quan ngươi đã ngay cả cọ ba tầng lầu, nên thỏa mãn thượng một quan nếu không phải tiểu tử kia dùng thánh hỏa hủy diệt toàn bộ phụ trận. Đao Vô Cực không có 30 năm có thế đi ra nếu là có thể, hắn Tiểu Thái Tuế cùng hắn họ này thằng nhóc nói chuyện quá chiêu cừu hận, tuy nói đến cũng coi là sự thật, có. Thế hắn Đao Vô Cực đường đường cực đao môn môn chủ, chẳng lẽ không muốn mặt đắt. Tiểu Thái Tuế lạnh như băng liếc mắt Đao Vô Cực, đến lượt ngươi tuyển. Đao Vô Cực kia tiểu tử, thân thể có chút lắc một cái, không hiểu cảm nhận được một hơi khí lạnh bước tới. Tiểu tử này từ cánh cửa thứ nhất một hàng nhìn thấy một cánh cửa cuối cùng, do dự bất định không nắm chắc được chủ ý mà lúc này Sâm đã tuyển đạo thứ hai cửa, cấp trên khắc một đầu miệng phun thiểm điện lôi ưng điều khắc nổi. Ngươi chọn tốt không có. Tiểu Thái Tuế non nớt mà quặng khu ẻ thanh âm vang lên lần nữa, không kiên nhẫn nói, làng nhà lằng nhằng lề mề chậm chạp, cùng cái đàn bà, tranh thủ thời gian tuyển Đao Vô Cực bị Tiểu Thái Tuế vừa gọi mắng, vội vàng lại từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Cuối cùng đứng tại thứ bảy cánh cửa trước. Thứ bảy cánh cửa trên đầu điêu đục một đầu hoàng ban mèo to, nhìn qua còn rất dịu dàng ngoan ngoan bộ dạng. Đao Vô Cực quay đầu nhìn một cái Tiểu Thái Tuế không biểu tình gì khuôn mặt nhỏ, ho nhẹ một tiếng nói, liền này đi. Ta nhắc nhở các ngươi một chút. Các ngươi chọn, chưa hẳn giống như trên cửa thấy. Đao Vô Cực nghe vậy, cà lơ phất phơ nhún vai, à, đừng tưởng rằng ngươi nói lời này, La Ho Tư liền sẽ phạm sợ. Liền nó. Muốn lắc lư La Hò Tư, tiểu tử ngươi còn phải lại đi lịch luyện mấy năm. Tiểu Thái Tuế ngắm hắn một chút, nhàn nhạt lên tiếng nói, đại khái các ngươi đều đã đoán được, mỗi cánh cửa sau đối ứng một đầu thú. Có khả năng chỉ là huyền thú, có thể là linh thú thậm chí thần thú thánh thú vậy liền nhìn các ngươi vận khí của mình. Nếu như gặp gỡ huyền thú linh thú, kia dĩ nhiên không đáng kể, chơi chết bọn chúng vài phút bên trong là được rồi. Nếu như không khéo đụng phải thần thú. Ha ha, nói không chính xác là đẳng cấp cao thần thú, vậy thì có đánh về phần thánh thú, ra không trở ra cái cửa này, kia cũng là hai chuyện. Một cái tiên tôn cảnh đều chưa hẳn có thể làm đến qua một đầu trưởng thành kỳ trung kỳ thánh thú, có thể nghĩ, nếu như tiện tay đẩy ra một cái thánh thú chi môn, vậy cũng chỉ có ha ha đát ba tiếng, chính mình ngoan ngoãn nuốt hận. Đao Vô Cực lập tức lại đổi một cái cửa, đổi được bên cạnh kia phiến điêu đục một gốc thực vật cửa. Tương đối động vật hệ thú loại tới nói, thực vật hệ hoa cỏ cây cối, khẳng định hơi dễ đối phó một điểm. Trước mắt môn này thượng điêu đục một gốc diễm lệ lớn hoa loa kèn, mở ra miệng lớn nhìn qua mặc dù không lắm hữu hảo, bất quá nha hắn Đao Vô Cực cái gì nguy hiểm không biết đến, còn có thể sợ nó, hừ. Đao Vô Cực tuyệt đối không tin, trong ba người liền hắn mặt đen.